Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1119, người phương hát thôi ta đăng tràng. Cho dù ai cũng nhìn ra được Liverpool cái này một đợt phản kích đánh ra cực hạn uy hiếp. Bởi vì đương Mbappe lội cầu giết vào vùng cấm địa lúc, Arsenal tiền vệ phòng ngự phòng tuyến cũng không hoàn thiện, cũng vô pháp trước tiên trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong. Kiev Olympic khu vực sân thể dục nhìn trên đài Hồng Quân bắt đầu đè nén xuống bọn hắn kích động. Nín hơi ngưng thần chú ý lần này Hồng Quân thế công. Mbappe dưới chân nhẹ nhàng địa tranh cầu cắt ngang giết vào Arsenal vùng cấm địa bên trong. Lovren lập tức xông lên tiến hành đánh chặn. Tại hai người cách xa nhau còn có 1 mét lúc, Mbappe làm ra chuyền bóng động tác giả. Chân phải tại bóng đá trước giả thoáng nửa vòng về sau phát giác được Lovren trọng tâm có chỗ cải biến, cường điệu tiến hành đối với hắn truyền trung tuyến đường phong tỏa. Nhưng một giây sau Mbappe chân trái chụp cầu biến hướng hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Lovren sau một bước lại xuống chân cắt bóng trực tiếp thất bại. Mbappe nhẹ nhàng linh hoạt dẫm xe công thức một dẫn cầu biến hướng hoàn thành đột phá. Flop ở đây bên cạnh hít vào một hơi. Phòng tuyến tuyệt đối đã bị đánh xuyên. Mấu chốt liền nhìn Mbappe tiếp xuống sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Mbappe thoát khỏi Lovren về sau có đầy đủ truyền bóng góc độ. Trung lộ theo vào Lewandowski bị Koscielny chằm chằm phòng. Thủ môn Karius cũng di động đến cầu môn góc gần tránh cho bị Mbappe trực tiếp sút gôn đánh cái trở. Tay không kịp, Mbappe không có dây dưa dài dòng. Đem tình thế liếc mắt qua rõ ràng trong lòng sau chân phải đột nhiên đưa bóng quét ngang vùng cấm. Địa sau điểm, Karius xuất kích phủ kín đã không thực tế. Koscielny trở về thủ để sẻng phủ kín nhưng cũng nước xa khó cứu gần đỏ. Đường bóng đá cực nhanh lăn đến vùng cấm địa sau điểm lúc. Một bóng người nhanh như điện chớp đánh tới. Khi thế kinh thiên địa một cước đẩy bắn đưa bóng dứt khoát đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Arsenal phòng tuyến triệt để sụp đổ. Căn bản không có người có thể ngăn cản cái này dẫn bóng. Vạn chúng chú mục hạ Sané giang hai cánh tay quay người xông về bên sân tùy ý chúc mừng. Hồng Quân trung tướng cũng trên mặt tiếu dung hướng hắn phóng đi. Kiev Olympic khu vực sân thể dục quanh quẩn lên Hồng Quân fan bóng đá đánh vỡ vân tiêu tiếng hoan. Hô, Sané đẩy bắn không môn đắc thủ. Liverpool trước tiếp theo thành. Vốn là Arsenal một lần phản kích cơ hội, nhưng là Arsenal hậu trường truyền xa không thể kéo dài thế công. Ngược lại là bị Van Dijk đánh đầu giải vây. Sau đó Liverpool khoái công quả thực là một mạch mà thành. Từ Ano đường biên thẳng truyền, Mbappe vùng cấm địa bên trong mau lẹ qua rơi Lovren lại cho ra trợ công. Sané sau điểm bọc đánh phá khung thành. Liverpool hoàn mỹ thuyết minh một khi cho bọn hắn phản kích cơ hội. Sự tiến công của bọn họ có thể tại 10 giây bên trong hủy thiên diệt địa. Đây cũng chính là tuyệt đại đa số đội bóng đối mặt Liverpool lúc khai thác bảo thủ chiến thuật. Nguyên nhân chủ yếu, cho Liverpool đầy đủ không gian không khác tự chui đầu vào gió. Arsenal mở màn sau biểu hiện không tệ, nhưng lần này phản kích cũng không nói là sai lầm. Liverpool xác thực phòng thủ làm được phi thường đúng chỗ. Hiện tại ném cầu, Flop đội bóng có thể hay không chịu ảnh hưởng đâu. Nếu như là Liverpool dẫn đầu ném cầu, chúng ta không có nghi vấn như vậy. Bởi vì Liverpool tiếp xuống biểu hiện khẳng định sẽ để cho chúng ta càng thêm chờ mong. Nhưng chúng ta sợ hãi Arsenal tiết tấu sẽ bị cái này ném cầu chỗ xáo trộn. Dẫn đến phát huy của bọn họ như vậy bị Liverpool triệt để chế trụ. Bất kể như thế nào tranh tài còn dư lại thời gian còn rất dài. Để chúng ta tiếp tục chờ mong tiếp xuống đặc sắc. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vung tay reo hò. trên mặt hiển hiện tiếu dung là đã kiêu ngạo lại tự tin. Bất kể đối thủ nào muốn cùng hắn đọ sức lâm tràng ứng biến, hắn đều bình thản tự nhiên không sợ. Thời đại này bên trong cho dù là Real Madrid hoặc Barcelona, đã không có đội bóng có thể cùng Liverpool chỉnh thể tính chất cùng chiến thuật tính linh hoạt đánh đồng. Đem châu Âu rời bóng đá tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ lấy ra đối so với một dưới. Tư Đồ Vân Binh là trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong chấp giáo thời gian dài nhất chủ soái. Ý vị này hắn bóng đá triết học ở chỗ này 6 năm bên trong có thể tại đội bóng bên trong quán triệt. Chấp hành, như vậy đội bóng đầu tiên liền không cần đi một lần nữa thích ứng. Mà giống Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich các loại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bởi vì đổi huấn luyện viên mang tới ảnh hưởng mà xuất hiện đội bóng phong cách không cách nào trường kỳ kéo dài tiếp. Một chiều thiên tử một chiều thần, còn lại đội bóng đổi huấn luyện viên thường thường liền sẽ cải biến đội bóng bên trong trục cùng hạch tâm thành viên tổ chức ngôi sao bóng đá. Nhưng Liverpool đồng dạng không có. Đây đều là Liverpool ngạnh thực lực, còn lại đội bóng muốn siêu việt Liverpool chỉ có chờ đợi. Chờ đợi thời gian chuyển rời mang tới nhân viên đổi mới cùng đổi huấn luyện viên. Nếu như nói Liverpool giai đoạn trước là Tư Đồ Vân Binh tỉ mỉ chủ tính chủ động xuất kích càng nhiều, như vậy bọn hắn hiện tại thì còn cường điệu hơn lâm tràng ứng biến, khai thác chính xác sách lược, tinh chuẩn đả kích đối thủ. Klopp đối với ném cầu tự nhiên là thất vọng cực độ, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài. Hắn tiếp tục vỗ tay đến cổ vũ đội bóng sĩ khí. Đây là một trận không đến tranh tài kết thúc đều quyết không thể từ bỏ. Thậm chí ngay cả thất bại suy nghĩ đều không nên sinh ra tranh tài. Đã từng xuất lĩnh Dortmund cùng Henschel Bayern Munich tại Champions League trận chung kết liều mạng 90 phút. Klopp một lần có thể đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu, nhưng cuối cùng bị Robben tuyệt sát. Tình huống của hôm nay cùng năm đó còn là có rất lớn khác nhau. Liverpool so lúc đó Bayern Munich muốn càng thêm cường thế, cho nên Arsenal không thể chỉ cân nhắc hạn chế đối thủ, vẫn là phải tại mũi tiến công đánh cho càng thêm chủ động, nhất là tại điểm số lạc hậu tình huống dưới. Tư Đồ Vân Binh đồng dạng không có chút nào phớt lờ. Dẫn trước chỉ là điểm số biến hóa, làm chủ soái chú trọng hơn tình thế biến hóa hướng gió. Arsenal kéo cầu sau lập tức phát động khoái công, liền hiển vội vàng sao động. Firmino tại vùng cấm địa trước chọc khe lộ ra nóng vội. Salah vị trí chạy cũng không bắt lấy lỗ hổng. Cưỡng ép tăng tốc cuối cùng cũng vô pháp xông phá Koulibaly tuyến phong tỏa. Cuối cùng Ter Stegen xuất kích đưa bóng tịch thu. Mặc kệ Arsenal là làm gì dự định, Liverpool bên này thế công vẫn như cũ vô cùng dữ dội. Tranh tài phút thứ 17 lúc, Eriksen phía trước trận trung lộ gặp được Milner cùng Ramsey giáp công. Hắn đưa bóng xéo xuống về gõ cho Casemiro. Từ phía sau một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đi ở ngoài vùng cấm cánh trái. Nâng lên vị trí chạy Sané tại lĩnh cầu lúc dừng làm bộ cắt ngang. Đường Bellerin cẩn thận hướng vùng cấm địa phương hướng lui về lúc. Sané nhưng lại chụp cầu hạ ngọn nguồn sau đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Lewandowski vùng cấm địa trung lộ lên nhảy đánh đầu công cánh cửa. Nếu không phải Koscielny đồng thời lên nhảy tiến hành không trung đối kháng quấy nhiễu, chỉ sợ trận banh này Lewandowski lại đem đắc thủ. Nhưng cuối cùng bóng đá cao hơn xà ngang. Lewandowski đánh đầu công cánh cửa cao hơn xà ngang. Liverpool thế công vẫn là càng có uy hiếp. Chúng ta không chỉ một lần chứng kiến đồng thời tán thưởng qua Liverpool tại tiến công bên trong đá. Ỷ lại tại đoàn đội lại đột xuất người hoàn mỹ trạng thái. Đây là nhất danh huấn luyện viên trưởng điều giáo đội bóng năng lực thể hiện. Mặc kệ hắn chấp giáo Monaco vẫn là Hamburg, hoặc là giai đoạn trước Liverpool, chúng ta đều không thể nhìn thấy hôm nay Liverpool như vậy hoàn mỹ trạng thái. Chính cầu thủ biết lúc nào nên đi tích cực phối hợp, lúc nào lại nên mình biểu diễn thời khác, mà còn lại đỉnh tiêm đội bóng có thể làm được một loại trong đó liền đã rất bình thường cường thế. Chúng ta có thể đối so với một hạ sai không nhiều 10 năm trước Barcelona. Tại đoàn đội truyền khống trên cơ sở, Messi thường xuyên có siêu nhân cấp phát huy rung động toàn trường. Mà Liverpool hôm nay có thể chế tạo uy hiếp ngôi sao bóng đá người lại càng nhiều. Tranh tài độ khó tất nhiên là 10 phần to lớn, nhưng Arsenal không có bất kỳ cái gì đường lui. Cắn răng vượt khó tiến lên là duy nhất lựa chọn. Tranh tài phút thứ 20 lúc, đường Arsenal từ sau trận cánh trái phát động khoái công lúc. Chamber một cước qua đỉnh thẳng truyền vẫn là thể hiện ra hắn so sánh thi đấu tình thế thấu triệt. Lý giải, nếu như đánh mặt đất truyền cát, rất dễ dàng sa vào đến Liverpool giữa trận nghiêm mật phong tỏa vòng vây. Mà qua đỉnh thẳng truyền chỉ cần đồng đội phối hợp, một cái điểm là đủ rồi. Mane nhanh chóng dọc theo đường biên trước chen vào. Cái này một đợt Ano cũng không có thể kịp thời trở lại tự thân khu vực phòng thủ. Van Dijk không thể không tại trở về thủ bên trong hướng đường biên tới gần. Đồng thời ngón tay hắn sau lưng khu vực, ra hiệu để Casemiro đi bù vị. Casemiro cùng Kante nhanh chóng trở về thủ bên trong một người bù vị tuyến hậu vệ. Một người tiếp tục tại tiền vệ phòng ngự tuyến phụ trách đánh chặn. Firmino trung lộ theo vào lệch chậm, tựa hồ cố ý tìm kiếm tốt hơn thời cơ lại khởi động trước chen vào. Đường Mane tại ở ngoài vùng cấm đường biên khống chế bóng đối mặt Van Dijk lúc. Mane không có đi đột phá Van Dijk dự định, nếu như là tại bên trong cấm khu nói hắn như thế nào đều muốn liều một phen. Làm không tốt sẽ có được một cái penalty, nhưng ở ngoài vùng cấm, hắn coi như nhanh hơn Van Dijk càng linh hoạt, chỉ sợ cũng phải tại biến hướng hơn người thời điểm bị Van Dijk dùng phạm lỗi chặn lại. Thế là Mane tại chụp cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng làm bộ dẫn bóng đột phá lúc đột nhiên vừa vội ngừng đưa bóng về rồi. Điều chỉnh mặt hướng phương hướng về sau đưa bóng xéo xuống về gõ cho theo vào đi lên Ramsey. Ramsey tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực nhìn thấy Kante đánh tới. Hắn nghênh nón đoạn địa đưa ra một cước xuyên qua. Bóng đá từ Kante bên người không đủ một mét chỗ nhanh chóng lăn đi vùng cấm địa trước lệch phải khu. Vực, Kante lại quay người nhìn lại lúc. Salah bên trong đánh trúng ngay cả ngừng mang lội biến hướng cắt ngang từ Koulibaly trước mặt giết. Qua, đã tìm được lên chân sút gôn góc độ Salah lại ngoài dự liệu đưa ra một cước chọc khe cầu. Đúng lúc gặp Casemiro bên trên đoạt, Firmino trước chen vào, Salah cước này chọc khe cầu cho vừa đúng. Firmino trước chen vào giết tới vùng cấm địa sườn phải khu vực lúc nghênh cầu không làm điều chỉnh. Trực tiếp lên chân chọn bắn cầu môn góc xa. Ter Stegen phi thân cứu thua đã đạt tới năng lực cực hạn. Nhưng là tay phải của hắn không cách nào đụng phải bóng đá. Toàn trường The Gunner fan bóng đá nhìn xem kia trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Phác họa ra mỹ diệu cầu vồng bóng đá đã quên mất đi hưởng thụ cái này say lòng người đường cong. Van Dijk nhanh chóng về bù cánh cửa tuyến trước ra sức lên nhảy ý đồ đưa bóng đỉnh ra ngoài. Nhưng thế xông quá đột nhiên hắn tại nửa người tiến vào cầu môn về sau mới thọt tới rơi xuống bóng. Đá, bóng đá hướng lên bắn lên đánh trúng vào trên xà ngang phương sau vẫn là bắn vào cầu môn bên trong. Van Dijk ngã xuống cầu môn bên trong có chút chật vật. Kiev Olympic khu vực sân thể dục lập tức vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. The Gunner fan bóng đá vạn chúng tề hô. Firmino giang hai cánh tay phóng tới bên sân phóng xuất ra kích tình gào thét. Klopp kích tình huy quyền chúc mừng. Arsenal trung tướng vọt tới phạt góc khu bên ngoài vây quanh Firmino chúc mừng cái này tuyệt đối. Làm bọn hắn đoàn đội sĩ khí chưa từng có tăng cao dẫn bóng. Hồng quân trung tướng hai mặt nhìn nhau, Mọi người đều biết nếu như Arsenal tiếp xuống tiếp tục như vậy đánh bọn hắn sau lưng không gian. Như vậy bọn hắn khả năng vẫn là thủ không được. Bởi vì đối phương tốc độ tấn công đồng dạng thật nhanh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN